Đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Ninh Tiêu giật mình há miệng thì cặp cha con bên cạnh đã bắt đầu một cuộc đối thoại kỳ cục. Tiểu Vĩ, con vẫn gọi là chú. Bao giờ con chịu gọi một tiếng, ba, là ba đã thỏa mãn rồi. Ba con chết rồi, chú muốn đi theo à? Trương Vĩ Vĩ không biến sắc nói. Cũ không đi thì mới không tới, làm người phải nghĩ thoáng một chút. Con đã thấy mình thoáng lắm rồi. Trương Vĩ Vĩ nhìn Ninh Tiêu. Từ khi biết chú thích đàn ông, chỉ cần chú không ra tay với con thì có dẫn một dì nam nào về con cũng không để ý. Vĩ Vĩ, thật ra chú kén chọn lắm, không phải ai cũng lọt được vào mắt chú đâu. Vậy thì, dì này là một trong số những người lọt vào mắt chú à? Trương Vĩ Vĩ nói. Ở nhà chú nửa tháng, đây là lần đầu tiên con thấy chú muốn dẫn người khác về nhà đấy. Lúc này Ninh Tiêu cuối cùng cũng ngắt lời. Sao nhóc biết tôi muốn cùng về nhà? Ba lô, Trương Vĩ Vĩ nói. Tầm này một người đàn ông ra đường lại xách theo một cái ba lô du lịch, còn nhét bàn chải đánh răng vào túi bên ngoài nữa. Ninh Tiêu nhìn cậu nhóc, cười. Nhóc rất thông minh, cảm ơn, con biết. Từ Thượng Vũ ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của hai người họ, ngắt lời. Ai nói nhất định là cậu ấy phải theo chú về nhà, biết đâu là đi du lịch thì sao? Không thể nào, hai người đồng thanh trả lời. Trương Vĩ Vĩ giành nói, chuyến xe đường dài cuối cùng bây giờ đã khởi hành rồi. Vậy cũng có thể là chú mới vừa đi đón cậu ấy về. Hôm nay trời mưa, bến xe ở ngoại ô, Trương Vĩ Vĩ trợn trắng mắt. Xe của chú không bị dính chút xíu bùn nào hết, không thể vừa về từ bến xe được. Vậy thì cũng có thể, đủ rồi, hai người lại đồng thanh. Trương Vĩ Vĩ, đừng xem con như đứa ngốc thế. Ninh Tiêu, đừng để trẻ con cũng phải khinh thường anh. Từ Thượng Vũ phẫn nộ, sau một lúc lâu lại không kiềm nổi, nói. Ninh Tiêu, tôi thấy thằng nhóc này cực kỳ giống cậu, có thể nào thật ra nó là con rơi của cậu không? Câm miệng, X2, sau khi bị hai người một lớn một nhỏ quát, Từ Thượng Vũ cuối cùng cũng yên lặng, ngoan ngoãn lái xe. Dọc theo đường đi kế tiếp, Ninh Tiêu từ đầu đến cuối đều quan sát Trương Vĩ Vĩ. Cậu cảm thấy đứa trẻ này có chỗ nào đó khác hẳn với lần trước cậu gặp. Lần đầu khi gặp nó ở trước cửa tiệm sách, trong tay Trương Vĩ Vĩ cầm một viên gạch, trên người toát ra vẻ quật cường giống như cả thế giới đều là kẻ thù của nó, mà nó còn muốn đồng quy vu tận với cả thế giới. Lúc này gặp lại, tuy rằng Trương Vĩ Vĩ vẫn im lặng như trước, cũng gầy yếu hơn nhiều, nhưng hơi thở tuyệt vọng trước đây đã biến đi đâu mất rồi. Ninh Tiêu nhìn Từ Thượng Vũ thỉnh thoảng đấu võ miệng với Trương Vĩ Vĩ, nghĩ thầm. Người này sử dụng phép thuật gì mà có thể biến một đứa trẻ vừa mất cha mất mẹ thành như thế này? Ít nhất thì thoạt nhìn tâm lý của Trương Vĩ Vĩ rất bình thường, không lầm đường lạc lối. A, mèo, Trương Vĩ Vĩ bỗng hô lên, Ninh Tiêu nhìn theo tầm mắt của cậu nhóc, chỉ thấy một tòa giáo đường xuất hiện trước mặt, còn có giá chữ thập trắng nón trên đỉnh. Mèo đâu ra? Ninh Tiêu quay lại nhìn cậu nhóc, chỉ thấy nó áp sát vào cửa kính xe, lưu luyến nhìn tòa giáo đường nọ. Ở đó có một con mèo đen. Trương Vĩ Vĩ thấy cậu để ý đến mình, vẫy tay nói. Một con mèo đen lớn thật lớn, mỗi ngày ngồi xe đi ngang qua con đều thấy nó ngồi đó. Chắc chắn là mèo giáo đường nuôi. Giáo đường nuôi mèo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có là trong nước hay ngoài nước đều có truyền thuyết rằng mèo đen mang đến vận rủi. Người bình thường có lẽ sẽ không tin, nhưng một nơi tập trung của tín ngưỡng như giáo đường lại nuôi một con mèo đen. Nghe Trương Vĩ Vĩ nói thế, Ninh Tiêu vô thức quay đầu nhìn tòa giáo đường nọ một cái. Tiếc rằng Từ Thượng Vũ lái nhanh, tòa giáo đường màu trắng ven đường lướt nhanh qua tầm mắt của bọn họ, bị để lại phía sau. Từ trường học của Trương Vĩ Vĩ lái xe hơn 20 phút, cuối cùng mới đến nơi. Đây là một khu nhà ở gần ngoại thành, điều khiến khu nhà này trở nên khác biệt đó là trông nó có vẻ khá yên tĩnh, nghiêm chỉnh. Ngay cả cảnh vệ ở cửa cũng thẳng lưng hơn những khu khác. Từ đội về rồi à, cảnh vệ nhận ra xe của Từ Thượng Vũ từ xa, bước đến chào hỏi. Một người đàn ông trung niên trong số đó đưa một điếu thuốc cho Từ Thượng Vũ. Lão Hàn, vất vả quá, viên cảnh vệ được gọi là Lão Hàn giả vờ đứng nghiêm, nói. Báo cáo thủ trưởng, vì dân phục vụ thôi, sau đó lại tò mò nhìn vào xe, thấy Ninh Tiêu thì mở to mắt, nói. Ồ ồ, đây là người mà bọn họ đồn, đúng vậy, là cậu ấy, Từ đội. Anh mới vất vả, không có gì, đàn ông đều phải như thế thôi. cáu kỉnh cũng phải chịu, mãi sẽ thành quen. Há, không hổ là từ đổi, đàn ông phải thế, vị nhà tôi cũng vậy, bà có quậy thế nào thì cũng là chuyện trong nhà, đàn ông đàn an sao lại so đo mấy chuyện này. Anh nói đúng là đúng, Ninh Tiêu càng nghe càng thấy lạ, cậu nhìn cảnh vệ xung quanh, chỉ thấy bọn họ nhếch khóe môi, biểu cảm đồng tình. Cậu đang buồn bực chuẩn bị hỏi Từ Thượng Vũ mấy người này đang nói gì thì thấy Từ Đội dẫm chân ga, chiếc xe chậm rãi chạy vào khu nhà bỏ lại nhóm cảnh vệ phía sau. Cho dù thế, Ninh Tiêu vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Từ Thượng Vũ. Cảnh vệ ở khu này biết tôi à? Đương nhiên, Từ Thượng Vũ nói, khu nhà dành cho đội cảnh sát đâu phải ai cũng vào được. Người ở đây đều là người nhà của cảnh sát, đi ra đi vào đều cần ghi chép lại. Yên tâm, trước đó tôi đã đánh tiếng giúp cậu rồi. Bọn họ biết mặt cậu thì sẽ không cản cậu không cho vào đâu. Ninh Tiêu nhớ lại biểu cảm của bọn họ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Anh đánh tiếng thế nào đấy? Từ Thượng Vũ lầm bầm, thì nói là nhân chứng của đội cần bảo vệ thôi. Cậu cũng không phải người đầu tiên được đón vào đây. Nếu không thì cậu nghĩ tôi sẽ nói gì về cậu? Đừng tưởng tượng nhiều như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có gì khác để kể. Ninh Tiêu ngậm miệng miễn cho Từ Thượng Vũ nói cậu có chứng ảo tưởng bị hại. Xe dừng ở bãi, Từ Thượng Vũ đưa một cái chìa khóa cho Ninh Tiêu để cậu dẫn Trương Vĩ Vĩ lên lầu trước. Ninh Tiêu một tay cầm chìa khóa, một tay dắt cậu nhóc đi lên hành lang tòa nhà thứ ba. Nơi này dường như là kiến trúc thuộc thập niên 90, cầu thang ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, ánh sáng trên hàng hiên cũng không tốt lắm, vừa đến chạng vạng đã hơi tối. Lúc Ninh Tiêu lên cầu thang lầu 2 còn suýt đụng phải một bác gái đang đi xuống. Nếu không nhờ bác gái nhanh nhẹn thì Ninh Tiêu đã ngã xuống lầu rồi. Hừ, cậu trai trẻ, lần đầu đến đây à? Bác gái trên cầu thang nhắc nhở cậu. Trời tối thì nắm lan can đi lên, vậy mới không đâm phải người khác, khỏi ngã, cẩn thận vào nhé. Ninh Tiêu bối rối gật đầu, đứng trước cửa phòng 201, lấy chìa khóa định mở cửa. Cậu trai, cậu ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ bác gái này còn chưa đi mà đứng ở cầu thang nhìn cậu. Thấy Ninh Tiêu gật đầu thì cười một cái, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Ninh Tiêu mấy lần, sau đó chạy chậm chậm xuống lầu. Cứ như gặp chuyện gì mới lắm, ước gì có thể hô lên để tất cả bác gái trong khu đều biết ấy. Ninh Tiêu hơi buồn bực mở cửa, Trương Vĩ Vĩ chui thẳng vào trước cả cậu. Mà trong lúc cậu rút chìa ra lại nghe bác gái vừa nãy đứng dưới lầu nói chuyện với ai đó. Này, dì thấy vị kia nhà con rồi. Có mắt nhìn ghê, trắng trẻo, đẹp trai. Dì mừng cho con đấy. Cuối cùng cũng tìm được vợ. Còn chưa được nữa hả? Chờ gì nữa? Cố lên, tiến tới đi. Con sắp 30 rồi mà còn chưa chịu nhanh chân cưới vợ đi à? Thừa cơ hội này mau bắt lấy người ta đi. Dứt khoát lên. Ha ha, dì chờ uống rượu mừng của các con đấy. Cục dân chính mà không đăng ký cho các con thì tự đăng ký luôn. Từ Thượng Vũ trả lời thế nào Ninh Tiêu cũng không nghe. Từ đầu tới cuối cậu chỉ nghe được giọng của mỗi bác gái nọ. Cái chất giọng đó, đúng là hận không thể đánh thức cả tòa nhà luôn ấy. Ninh Tiêu nhìn xuống mấy vết nứt dưới chân, nghĩ xem chỗ nào lớn đủ để mình chui vào. Từ Thượng Vũ vừa lên lầu đã thấy Ninh Tiêu đứng bần thần ở cửa, nhìn chằm chằm vào góc tường với khuôn mặt nhăn nhó, vui vẻ nói. Suy nghĩ về cuộc đời à, đừng nhìn nữa, ở đó chỉ có hang chuột thôi, không nhét cậu vào được đâu. Ninh Tiêu nghe thế thì ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm. Lúc này cậu đã hiểu vì sao đội cảnh vệ lại dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với Từ Thượng Vũ, biết vì sao bác gái lúc nãy lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Nghe xong cuộc đối thoại đó mà còn không hiểu thì là ngốc đấy. Tôi tưởng tôi vào đây ở bằng thân phận đối tượng được bảo vệ. Giọng Ninh Tiêu lạnh lẽo. Đúng thế, tôi nói vậy mà. Tôi nói nhà tôi sẽ có một người đến ở. Tôi phải bảo vệ suốt 24, xem tính mạng của người này còn quan trọng hơn bản thân mình. Từ Thượng Vũ vô tội, nhún vai nói. Có lẽ bọn họ đang hiểu lầm gì đó. Người lớn tuổi ấy mà, cứ nghĩ đến những chuyện không có. Chẳng qua là hắn cũng thích nghe kiểu hiểu lầm như thế. Ninh Tiêu nhìn cảnh sát từ một hồi lâu cũng không thể nhìn thấy một chút áy náy hay ngượng ngùng nào trên khuôn mặt dày cộp của hắn. Một lúc sau cậu mới buông tha, để lại một câu rồi đóng sầm cửa. Tôi sẽ không dâng hoa cúc cho anh đâu. Ặc, khụ khụ khụ khụ khụ. Bên ngoài dường như truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Từ Thượng Vũ. Không để ý đến hắn, Ninh Tiêu vừa quay vào nhà đã thấy khuôn mặt tò mò của Trương Vĩ Vĩ. Chú muốn dâng hoa cúc cho ai? Ninh Tiêu im lặng vài giây, bước đến sờ đầu cậu nhóc. Chúng tôi đang bàn chuyện viếng mộ ba mẹ nhóc, đang định mang cúc trắng đến. Trương Vĩ Vĩ khinh bỉ hất tay cậu ra. Đừng dùng chuyện của ba mẹ lừa con biết hoa cúc nghĩa là gì. Nói xong, cậu nhóc đánh giá Ninh Tiêu từ trên xuống dưới, nói. Nói thật này, con nghĩ với thân thể này của chú thì đánh không lại chú ấy đâu. Cẩn thận sớm muộn gì chú ấy cũng bạo cúc chú đấy. Ninh Tiêu một tay kéo Trương Vĩ Vĩ xuống sofa. Con nít bây giờ toàn chứa cái gì trong đầu ấy. Đêm đó, Ninh Tiêu vừa dọn vào nhà mới không biết là vì lạ giường hay vì ban ngày bị ca. CSTH quá nhiều, hay là gặp ác mộng, mà nửa đêm đầu đều mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ gì cả. Nửa đêm sau, cảnh tượng hỗn độn trong mơ bắt đầu dần trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy một con mèo đen ngồi ở góc tường quay lưng về phía cậu, không biết đang làm gì. Ninh Tiêu gọi vài tiếng mà nó vẫn không quay lại, chỉ đành tự đi tới trước. Không biết vì sao Ninh Tiêu trong mơ rất muốn thấy mặt của con mèo đó, chờ đi đến bên cạnh cậu mới thấy con mèo này đang nôn mửa. Nôn lông, mèo thường dùng lưỡi tự vệ sinh lông của mình, sau đó thỉnh thoảng sẽ nôn lông trong dạ dày ra. Ninh Tiêu chỉ thấy con mèo nọ nôn mửa trong góc tường, hộc hộc, cậu phát hiện có chỗ nào đó không ổn. Trong đống lông đen đen nó đã nôn ra đó dường như có thứ gì rất khác. Hơi dị dạng, một vật thể có một góc màu đỏ. Ninh Tiêu híp mắt nhìn mới phát hiện vật thể đỏ đỏ hồng hồng lẫn trong đó vậy mà là một màu món út của người. Ngón tay bị tiêu hóa, chỉ còn một nửa máu thịt bị phun ra từ miệng con mèo. Ninh Tiêu hoảng hốt lùi về sau nửa bước, dường như con mèo nọ cuối cùng cũng để ý đến cậu, từ từ ngẩng đầu lên. Sau đó Ninh Tiêu thấy khuôn mặt của Hách Dã, con quái vật mặt người thân mèo đó thấy hắn từ từ nở một nụ cười, lộ ra răng nanh sắc bén. Ninh Tiêu, cách chương.